Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, Hoàng gia trọng địa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những người khác gặp một con rắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cũng là một miệng nuốt vào một miếng thịt, ngay sau đó cũng là ở trong lòng mắng to. Đây cũng quá mẹ nó lãng phí đem. Một ngày tiểu xà mà thôi, không có địa vị cho ăn loại vật này à. Mà Tần Sương cũng là không thèm để ý chút nào. Chính mình cũng là bắt đầu ăn lên. Cho tiểu nhị cái kia chân bị phân biệt làm thành 4 đạo đồ ăn. Một đạo bốc hơi đồ ăn, một đạo rau xáo, một đạo canh, còn có một đạo cũng là thịt nướng. Mức độ cao hơn ta nhiều. Tần Sương vừa ăn thịt nướng, một bên trong lòng suy nghĩ. Khách nhân khác gặp bên này cảnh tượng này, mặc dù là thập phần khó chịu, nhưng không ai tới gây sự. Có thể săn giết được loại này cấp bậc con mồi người là dễ trêu sao? Tần Sương ăn vào thứ 5 miệng thịt thời điểm, trên mặt bàn chính mình không có có đồ. Tiểu xà tốc độ ăn cũng không chậm, mà Tần Sương cũng là từ từ nuốt vào một miệng. Đối với tiểu nhị nói đến, tính tiền, tiện tay một thanh linh tệ đặt ở trên mặt bàn. Đứng dậy, rời đi. Tiểu xà lúc này đã sớm về tới Tần Sương trên bờ vai đánh lên ngủ gật. Tần Sương ăn hết đồ vật, cũng là thuận tiện cùng tiểu nhị nghe ngóng quốc vương vị trí. Lúc này chính đang hướng phía kia đi đến. Nơi này người bình thường khẳng định là không biết nơi này làm sao ra ngoài. Nhưng là quốc vương hẳn là biết đến. Tần Sương tốc độ không phải rất nhanh, cứ như vậy như cùng một người bình thường đồng dạng, đi từ từ. Mà nơi xa, lúc này chính có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Bất quá Tần Sương cũng không để ý. Người nơi này, thực lực phổ biến đều không thế nào cao. Tần Sương tiếp tục hướng về quốc vương vị trí đi đến. Cái này trong cơ bản phía trên cùng mặt đất không có khác biệt. Bất quá chỉ là mặt trời biến thành ma pháp đăng mà thôi. Tần Sương hiện tại ngược lại là có chút không nhanh không chậm. Tốc độ khống chế rất tốt, mà tiểu xà lúc này thì là lần nữa dựng lên đầu. Bắt đầu nhìn chung quanh lên, lại có đồ tốt, Tần Sương đích nói thầm một câu. Tốc độ một chút thả chậm một chút, đầu này tiểu xà loại phản ứng này, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là chung quanh nơi này có đồ, bất quá là không là đồ tốt. Tần Sương cũng không quá chắc chắn, chỉ bất quá theo bản năng cho rằng cái kia là đồ tốt mà thôi. Tiểu xà hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, sau đó hướng về một phương hướng vọt ra ngoài. Tiểu xà tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là tốc độ này lại là thật mau. Tần Sương ngay sau đó cũng là lăng ba vi bộ thôi động. Đi theo sát, người chung quanh lúc này cũng là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Một nhỏ một lớn hai đạo bóng đen thì là trực tiếp thì lách mình đi qua. Tần Sương cũng không biết tiểu xà muốn đi chỗ nào, cho nên cũng chỉ có thể như thế theo ở phía sau. Cuối cùng, tiểu xà tại lớp kín tường vây trước ngừng lại. Tần Sương cũng là theo sát lấy ngừng lại. Tiểu xà lui hồi Tần Sương bả vai, đối lấy trước mắt bức tường này càng không ngừng phun lưỡi rắn. Tần Sương lúc này cũng là đem thần thức thả bỏ vào bức tường này bên trong. Không có gì đặc biệt, cùng phổ thông vách tường không có chút nào khác biệt. Tần Sương nhìn một chút trên bờ vai tiểu xà, không có cái gì, mà tiểu xà lại là không để ý đến Tần Sương, tiếp tục đối với vách tường phun lưỡi rắn. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó trong lòng cũng là sinh ra một loại khác ý nghĩ. Ta nhìn lầm, Tần Sương nghĩ như vậy đến, tuy nhiên thực lực của mình có thể địch nổi thông huyền bát trọng cường giả, nhưng là tu vi cùng thần thức cũng là dừng lại tại thông huyền thất trọng. Mà tiểu xà thần thức cảm ứng rõ ràng là so Tần Sương tốt. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là có chút xoắn suýt. Có điều rất nhanh hắn liền bị người đánh gãy loại này xoắn suýt. Hoàng gia trọng địa, người không phận sự miễn tiến. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tần Sương theo bản năng xoay người. Lúc này một vị thân thể mặc áo bào đỏ nhìn lấy đang đứng tại Tần Sương cách đó không xa. Tần Sương cảm ứng một chút. U a, thuyết phục Huyền Bát Trọng thì cho ta đến thông Huyền Bát Trọng a. Vậy nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Tần Sương không lo được suy nghĩ nhiều, hôm nay vận khí vì sao tốt như vậy? Thì mở miệng đối cái nào vị lão giả nói đến. Lão giả nghe được Tần Sương mà nói về sau, khí tức cũng là bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ thuộc về thông Huyền Bát Trọng cường giả uy áp trong nháy mắt như là như nước biển đem Tần Sương nuốt mất, mà Tần Sương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Chết, lão giả phóng thích hết khí tức về sau, mở miệng nói đến, mà lúc này Tần Sương cũng là bắt đầu muốn bức tường kia, vách tường đằng sau đến cùng có đồ vật gì. Hoàng gia trọng địa, đoán chừng đồ vật không kém được a. Mà lão giả gặp Tần Sương nửa ngày không có phản ứng, tưởng rằng Tần Sương bị khí thế của mình dọa sợ, ngay sau đó cũng là mở miệng lần nữa nói ra, không muốn chết cũng nhanh nhanh rời đi. Mà Tần Sương lúc này cũng là nghĩ hết một vài vấn đề. Nghe thấy lão giả câu nói này, khóe miệng cũng là không tự chủ dương lên. Lão nhân này thật là đem mình làm một nhân vật, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tần Sương trực tiếp cũng là xông về lão giả. Mà lão giả tự nhiên cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Ngay sau đó vung ra một chiêu về sau, thân hình cũng là nhanh chóng hơi mở. Tần Sương đối với lão giả có thể có loại này thao tác ngược lại là không chút nào để ý. Ngay sau đó cũng là từ từ xoay người sang chỗ khác. Chờ thân thể hoàn toàn chuyển đi qua thời điểm, một cái quen thuộc lão đầu xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Chính cầm lấy một cái hàng ma sử nện hướng mình. Loại này sau đó hạ cấp thủ đoạn, Tần Sương sớm cũng không cần. Cho nên khi trông thấy lão giả chạy trốn thời điểm, là hắn biết lão giả hồi xuất hiện tại phía sau mình. Ngay sau đó cũng là từ từ xoay người. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trên tay. Xích tiêu kiếm hướng lên vẩy một cái, trực tiếp thì chặn lão giả công kích. Sau đó xích tiêu trên thân kiếm hỏa quang phóng đại. Hai thanh vũ khí lại là đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Lão giả lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Xem ra trước mắt người trẻ tuổi này có chút bản sự. Bất quá có chút bản sự cũng không có nghĩa là hắn thì có tư cách đi vào nơi này. Cho nên lão giả cũng là quyết tâm. Từ bỏ chính mình hàng ma sử. Trực tiếp nhất quyền đánh phía Tần Sương đầu. Lúc này mới có ý tứ nha. Tần Sương lúc này cũng là không dùng đến cầm kiếm tay trực tiếp ngăn tại. Vị này nổi điên người quyền đầu. Oanh, song quyền chạm nhau phát ra thanh âm liền như là tiếng sấm đồng dạng. Ngược lại là thật sự có tài a. Lão giả nói ra, thân hình lần nữa lui về phía sau. Mà Tần Sương lần này cũng là chủ động đi theo. Cùng lão bất tử này lãng phí thời gian. Thật không cần thiết. Huyết hải cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện ở lão giả sau lưng. Sau đó một đầu cự long trực tiếp thì xông về lão giả. Lão giả lúc này cũng là có chút hoảng hốt. Ngay sau đó ngăn cản có chút bối rối. Mà Tần Sương làm sao có thể từ bỏ loại cơ hội này. Tại cự long kiềm chế lại lão giả trong nháy mắt. Tần Sương cả người giống như quỷ mị vọt thẳng hướng về phía lão giả. Lão giả lúc này chỗ nào còn có rãnh nhàn chú ý Tần Sương bên này. Cự long đột nhiên xuất hiện đã là để hắn có chút trở tay không kịp. Cho nên, kết cục rất không có cố sự tính. Xích tiêu kiếm cứ như vậy trực tiếp gãy mất lão giả sinh mệnh. Tần Sương chữ thở ra một hơi. Sau đó dị hỏa trong nháy mắt đem lão giả cho bao khỏa. Chỉ bất quá một cái hô hấp ở giữa. Thi thể của lão giả đã hoàn toàn giải quyết hết. Chỗ của người khác, Tần Sương làm việc vẫn là rất cẩn thận. Sau đó Tần Sương thì là trực tiếp độn tiến vào bức tường kia trong tường. Độn tường hòa độn địa không sai biệt lắm. Cho nên Tần Sương cũng là tố 10 phần trôi chảy. Trong tường một vùng tăm tối. Mà khi Tần Sương tiến đến trong tường là mới cảm giác được một cỗ kỳ lạ ba động theo cái này tường chỗ sâu phát ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.